Tuần lễ thời trang, chương 27, góc truyện audio.com, trường bán chú OCTAVIAN, hội trường SAGAMOAE, 6 giờ 45 chiều, 8 tháng 11, ở hậu trường sân khấu, mấy người mẫu đang căng thẳng, một số hồi hộp trước khiên sân khấu, những đứa khác đơn giản là từ chối mặc đồng phục vì nghĩ chúng trông mập hay cũng có thể là chúng không muốn thay đồ trước mặt Ellie. Claire đứng cạnh bàn giải khát và liếm sạch lớp kem sô-cô-la trên các ngón tay. Marcy đến gần chộp lấy một chai Smart Water. Ôi, đây rồi, Marcy nói. Trông con bé thật khác lạ. Mái tóc suôn thẳng giờ buông xõa và quấn xoăn rợn sóng. Và nó trông chẳng khác nào một người mẫu Pháp trong bộ cánh mới. Một cái áo sơ mi tay lỡ trong suốt kiểu cách với một cái áo lót ngắn màu be bên trong và chiếc váy màu đào sột soạt đu đưa theo mỗi bước chân. Nó còn đội cả cái mũ nồi đen mà chúng đã hứa để dành cho buổi diễn. Claire đã thấy đích thị bộ đồ này trong tờ tin Vogue khi nghiên cứu các ý tưởng thiết kế. Chỉ cái váy thôi cũng đã có giá $350 rồi. Cậu trông tuyệt thật đấy, Claire nói. Nó nhìn xuống đôi giày da đanh mới màu đỏ của mình và ao ước giá mẹ để nó mua đôi gì đó gót thấp. Cảm ơn, Marcy nói, tay cậu sao vậy, vết bánh kem, Claire trông lúng túng, không, cái băng gạc kia, Marcy chỉnh lại cái mũ nồi cho nghiêng hơn một chút. Ồ, tớ bị rộp một chút do sâu cả mớ kim tối qua. Nhưng không có gì ghê gớm lắm, tớ thấy vui, Claire nói. Nhất là khi tụi mình đã làm một cú sút thời trang. Tớ nóng lòng email mấy cái hình đó cho bạn bè ở nhà. Ừ, vui thật, giọng Marcy nghe có vẻ ngạc nhiên. Tớ không thể tin được là tụi mình đã thức đến 4 giờ sáng. Cảm ơn Chúa vì có cái máy pha cà phê espresso, và mấy cái đánh giấm của Dylan nữa chứ. Claire nói, làm tớ tỉnh táo hàng giờ. Marcy phá lên cười, Claire cũng cười. Rồi dụi đôi mắt đỏ hoe mệt mỏi. Nó cảm thấy khá hơn trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua. Ôi, dù sao thì cuối cùng bọn họ cũng đã tha thứ cho tớ chuyện mấy cái ai em. Claire nói, ừ, và tất cả những gì cậu phải làm là khâu đồng phục cho chúng và làm bắp rang cho chúng trong khi chúng xem chương trình giải trí 3 giờ liền. Marcy nói, cũng đáng lắm, các em đang làm gì ở đây? Claire quay qua thấy một trong những trợ lý xun xoe của cô Pia đang đến gần. Cô ta cầm theo bìa kẹp hồ sơ và có một cái máy bộ đàm gắn vào bên hông quần Seven. Sao các em không ở trong phòng tóc và trang điểm? Tụi em không phải người mẫu. Marcy nói, chỉ là có vẻ như tụi em trông rất tuyệt thôi. Thôi nào, có thể thấy ngay ở đây là cả hai đã đăng ký váy của người mẫu. Cô lật nhanh mấy trang trên bìa kẹp hồ sơ. Tụi em không muốn mọi người thấy trước bộ đồ mình sẽ mặc. Marcy nói, nhưng các em chỉ biểu diễn thôi mà. Cô trợ lý có vẻ bối rối. Đó là cô nghĩ thế. Claire nói, Claire và Marcy nhẩm lại lời thuyết trình của mình lần cuối. Kiểm tra Kristen và Dylan đang ngồi ở ghế trang điểm, và rồi tới cánh gà nhìn trộm về phía khán giả. DJ đã mở nhạc vắng cả hội trường, còn 15 phút nữa mới đến buổi diễn mà các chỗ ngồi đã chật kín. Đêm khai mạc The Producer ở Broadway có vẻ cũng không đầy được bằng một nửa chỗ này. Marcy thì thầm với Claire, đầu chúng thò ra ngoài tấm màn nhung đỏ. Xem này, có mấy biên tập viên từ tờ tin People, ở giữa hàng đầu, chúa ơi, có nhiều nhiếp ảnh ra quá. Claire cắn móng tay ngón cái. Dù ấn tượng về số lượng người đến dự, Claire thực sự chỉ quan tâm đến việc được nhìn thấy một người. Con bé đưa mắt nhìn khắp lượt khán giả, kiếm tìm mái tóc đen bù xù, cái dáng hơi uể oải, và cái áo khoác da nâu. Các cô, lẽ ra các cô phải ở cùng người mẫu của mình chứ? Hiệu trưởng Bơn nói giọng khàn khàn, Claire chưa từng thấy bà Bơn gần như thế này. Cái mũi khoằm nhọn và đôi mắt ti hí của bà quả thực khiến bà trông chẳng khác nào một con chim ó bateo. Buổi diễn sắp bắt đầu và tôi muốn thấy các cô ở vị trí của mình. Bà nói, giờ, bay đi ngay, hai đứa con gái cười khúc khích suốt lúc chạy đến chỗ mình. Chúng không thể tin được là quý bà, chim quả thực đã bảo chúng bay. Cả đám con gái xếp hàng theo thứ tự xuất hiện trên sân khấu. Macy, Dylan, Kristen và Claire đứng cuối. Tớ hy vọng mọi người không ngủ gục trước khi đến màn trình diễn của bọn mình. Dylan thầm thì, nhà tạo mẫu tóc đã phủ nhũ từng lọn tóc quăn đỏ mang lại cho mái tóc của nó sắc óng ánh bồng bềnh. Đôi mắt xanh lá sắc sảo của nó được nghệ sĩ trang điểm của hãng Bobbi Brown xử lý màu khói. Chúng thật lóng lánh, tin tớ đi, tụi mình có được vị trí tốt nhất đấy. Macy nói, ngay sau khi tụi mình diễn xong, khán giả sẽ bầu, vậy nên nếu tụi mình thành công vào được chung kết, tâm trí họ sẽ còn giữ nguyên hình ảnh của tụi mình. Chà, tụi mình may mắn ghê. Claire nói, không, không phải tụi mình may mắn. Macy nói, tớ đã gọi cô Pia tối qua và yêu cầu được ở lượt này đấy. Và cô ấy chỉ đơn giản là đồng ý thôi sao? Kristen giữ đầu thật thẳng khi nói để cái tháp tóc vàng trên đầu không đổ xuống. Đừng quên, toàn bộ cuộc thi này là ý tưởng của tớ. Macy nói, ít ra cô ấy cũng phải làm được điều đờ chứ. Nhạc dừng và đèn nhà hát tắt, căn phòng im ắng lạ thường. Trừ tiếng khán giả xoay người trong chỗ ngồi cho thoải mái và gập các tờ chương trình. Nhưng khi hiệu trưởng Bơn vừa cầm micro lên, họ vỗ tay rào rào. M Thanh làm Macy liên tưởng đến món thịt sông khói đang rán. Ánh sáng hồng từ sàn diễn lọt qua kẽ hở trên bức màn và ném những tia màu lên mấy đứa con gái sau cánh gà. Claire kiểm tra tình thế, liếc trộm đối thủ của mình. Lên và Ellie đang đứng cạnh nhau, đu đưa người. Cọ nhẹ vai nhau theo một nhịp điệu vô thanh hẳn đang vang vang trong đầu chúng. Claire thèm được cọ vai với ai đó của riêng mình và ngay lập tức nó nghĩ đến Cam. Chúc may mắn nhé, lên thì thầm với Claire khi bắt gặp ánh mắt con bé đang nhìn mình đăm đăm. Cậu cũng thế, Claire nói to lên lại. Nó thật lòng nói thế. Mấy ngày qua nó cảm thấy nhớ lên và mong sao cho tuần lễ thời trang mau mau kết thúc để mọi chuyện có thể trở lại bình thường. Dù cho điều đó có nghĩa là chúng sẽ phải mặc thứ gì đó như bộ đồ Ellie đang mặc chuẩn bị ra sàn diễn. Alicia và Olivia bộc lộ rõ vẻ tự tin. Cái mũi mới của Olivia được make up thật hoàn hảo và mái tóc vàng của con bé được vuốt gel thẳng nõn. Tóc nó dài tới eo. Đôi mắt xanh da trời của nó viền một đường kẻ mắt đen. Không hiểu sao khiến chúng trông sâu thẳm và chăm chú hơn. Còn Alicia thì hoàn toàn ngược lại. So ra thì những đường nét đậm, thắm của nó trông mềm mại và ấm áp nhưng cũng đầy sức hút như thế. Thậm chí con bé còn duyên dáng và đằm thắm hơn Olivia. Claire nhìn Kristen và Dylan đang chăm chút tóc cho nhau. Vật lộn với lực hấp dẫn để bảo đảm từng sợi tóc mềm mại ở yên vị trí. Tụi mình sẽ thua mất, nó nghĩ, xin hoan nghênh quý vị đến với tuần lễ thời trang của trường bán trú Octavian. Hiệu trưởng Bơn tuyên bố, thay mặt những học sinh đã làm việc cật lực cả tuần nay. Tôi muốn cảm ơn tất cả quý vị đã đến. Tiếng vỗ tay, trước khi, bà nói tiếp. Nhưng buộc phải chờ một giây nữa để chàng vỗ tay lắng hẳn xuống. Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn, ai đó la lên từ phía khán giả. Kẻ phá rối đang bắt chước tiếng chim ó bateo rất giống. Sau những tiếng cười khúc khích vội vàng và vài tiếng xuyệt xuyệt cộc lốc, hiệu trưởng Bơn tiếp tục đoạn đang nói dở. Tôi muốn được cảm ơn các biên tập viên của tờ tin People đã có mặt ở đây tối nay. Như quý vị đã biết, họ sẽ chọn ra hai nhóm trong số các đội tham dự cuộc thi để vào vòng chung kết và trao lại việc bình chọn cho các em. Các học sinh của trường bán trú Octavian, vì các em chính là những người sẽ khoác lên những bộ đồng phục ấy. Tiếng vỗ tay như sấm, chúng tôi bà ngừng lại cười tủm tỉm khiêm nhường rồi đưa tay ra hiệu yên lặng. Chúng tôi có mời đến đây một nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp để ghi lại buổi trình diễn tối nay. Và với số tiền đóng góp $20, phân nửa cử thỏa cười khúc khích, và nửa còn lại dục dịch bồn chồn trong ghế ngồi. Bà chờ đợi, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu. Vui lòng tắt điện thoại của quý vị. Claire nghe thấy vài tiếng khúc khích nữa. nhưng lần này là từ Kristen và Dylan. Gì vậy? Claire nói to, cậu sẽ thấy. Chúng nói to lại, và cười, toàn thân Claire bắt đầu run bắn, và bỗng nhiên có cảm giác điều gì đó bất ổn. Mình biết lẽ ra mình không nên tin chúng rồi mà. Lúc này khi Claire đang gặp nguy khốn, bầu không khí lễ hội đột nhiên có cảm giác đe dọa. Mấy đứa con gái xinh đẹp trông như đám hề trong lớp trang điểm. Tiếng vỗ tay nghe như tiếng súng, và những bộ đồng phục trông cứ như được những đứa trẻ đuôi mù không có tay làm ra. Niềm tin yêu đã mất, Claire tập trung vào buổi trình diễn để cố giữ lòng mình bình thản. Anne-Marie Blanc là người mở màn. Con bé đề nghị đồng phục là áo len cashmere dài tay và váy ngắn bóng như lụa. Người kế tiếp, Marcy khoanh tay và trợn ngược mắt. Nó tiêu rồi, tại sao? Claire thì thầm, vải bóng như lụa khó mà trở thành trào lưu mới và tụi mình sẽ bị nướng trong chất len cashmere đó mất, nó nói. Mindy Wilson trình diễn đồng phục các ngày trong tuần cùng năm cô bé người mẫu của nó đang nghênh ngang quanh sàn diễn. Mỗi cô mặc một váy đầm thụng giản dị với màu sắc khác nhau cho mỗi ngày trong tuần được ghi trên ngực. Váy thứ hai màu đỏ và có chữ thứ hai ngang trên ngực. Váy thứ ba mang màu xanh dương có chữ thứ ba trên ngực. Còn, tuyệt, Dylan lẩm bẩm, nếu các cậu học lớp K đến lớp 2. Phải đấy, cứ tưởng tượng đang tán tỉnh với một cậu bé bến trường Briarwood mà lại mặc cái áo thụng hồng có ghi chữ thứ năm xem. Kristen nói, Claire cười khúc khích, nó nghĩ đến Cam, Livid Onman gọi kiệt tác của mình là đen trên đen với một ánh đen vì nhiều lý do. Nó cố thuyết phục ban biên tập tờ tin People rằng màu đen là chọn lựa đích thực duy nhất vì nó không để lộ bẩn và do vậy ít cần giặt rũ. Nhưng Claire nghe thấy những từ đám tang, phiền muộn và không vệ sinh thốt ra giữa đám đông. Lên và Ellie bước ra sân khấu và khán giả ồ lên một tràng vũ. Claire cầu mong là Marcy sẽ thích thiết kế của Len. Nó không muốn bạn mình trở thành đề tài bị đem ra chế giễu. Len chậm rãi đi về phía micro. Nó hắng giọng, rồi nói, trường bán chú Octavian phạm một tội ác khi buộc những cô gái ở lứa tuổi đang phát triển phải từ bỏ phong cách của riêng mình. Nhất là trong những năm đầu này. Len nói, Ellie vênh váo đi quanh sàn diễn trong cái váy xếp nếp màu xanh dương. Giày đen đế mềm cột dây đến mắt cá của Chuck Taylor. Và một áo phông dài tay có túi nhựa may ngang phía trước. Ban biên tập tờ tin People có lẽ đang nghĩ ca. H-O-N-G, Marcy nói với Claire. Claire vờ như không nghe thấy. Khi Ellie đi đến phía đầu sân khấu, cậu ta dừng lại lôi trong túi sách ra một sấp thẻ. Nó đưa lên về phía đám đông như một ảo thuật gia khoe mẽ con bồ câu rất đỗi bình thường của mình. Quần áo là cách tôi cho mọi người biết tôi cảm nhận ra sao về thế giới và bộ đồng phục này sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục làm thế ngay cả khi nhà trường đã hoàn toàn tước đoạt phong cách cá nhân của chúng tôi. Len nói, đó là khi Ellie đút từng cái thẻ vào túi để khán giả có thể đọc thấy. Cách chương.